1309, Huyền Hoàng chi tranh. Đi vào động đá, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía cái kia Trần Lượng, trong lòng nhất thời hiểu rõ, không trách này Huyền Hoàng khí sẽ rơi Trần Lượng trong tay, nguyên lai người này lại là đương đại chứng đạo chuẩn tiên nhân, đại khái là 10 vạn năm trước đây, đến thiên địa khí vận quan tâm hàng người, không phải thế hệ trước tu sĩ có thể so sánh với, không trách phải nhận được thiên địa khí mấy yêu tha thiết. Thái Nguyên Đạo, cũng thật là lao hoan gia ni. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia một cười gằn, đối với Thái Nguyên Đạo, Ngọc Độc Tú là ghét cay ghét đắng, đặc biệt là mình cùng Thái Nguyên giáo tổ, quả thực là không chết không thôi. Lúc này thấy đến là Thái Nguyên Đạo tu sĩ thu được huyền hoàng khí, Ngọc Độc Tú trong lòng nhất thời vui sướng, thưởng thức trong tay xuẩn manh, Ngọc Độc Tú hứng hờ đứng ở phía ngoài xa nhất, một đôi mắt nhìn giữa trường tình thế, Thái Nguyên Đạo tốt, Thái Nguyên Đạo tu sĩ tốt, hiếu động tay. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một đôi mắt hướng về bốn phía đánh giá, lặng yên không một tiếng động cảm ứng các vị giáo tổ ý chí vị trí nơi, trong mắt đếm thần quang lưu chuyển, các vị giáo tổ ý chí đã chú ý đến nơi này, sau đó nếu là ra tay, nhất định phải triển khai thủ đoạn lôi đình, không phải vậy tất sẽ bị Thái Nguyên lão nhân kia nhìn chằm chằm. Lúc này Ngọc Độc Tú cũng không biết, chính mình không đơn thuần là bị Thái Nguyên giáo tổ cho nhìn chằm chằm, mà là bị chư thiên có vô thượng cường giả cho nhìn chằm chằm. Ha ha ha! Lần này xem ra là ta Thái Nguyên Đạo cơ duyên đến. Thái Nguyên giáo tổ trên mặt mang theo vẻ đắc ý, nhìn Thái Nguyên Đạo chuẩn tiên đạt được một đạo huyền hoàng khí, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, được một phần huyền hoàng khí, liền mang ý nghĩa Thái Nguyên Đạo trong tương lai đại tranh thế gian nhiều mấy phần lựa chọn. Thái Nguyên, người lão này đừng quá đắc ý, có điều là mới một đạo huyền hoàng khí thôi, có cái gì tốt đắc ý? Thái Thủy giáo tổ bĩu môi. Ha ha ha, người lão này là ăn không được cây nho nói cây nho chua, đại tranh thế gian. Một bước trước tiên từng bước trước tiên đạo lý này các ngươi không hiểu sao. Thái Nguyên giáo tổ lúc này khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, ta Thái Nguyên đạo bây giờ lĩnh trước một bước, nếu là các ngươi không thể đúng lúc đuổi theo, vậy ta Thái Nguyên đạo sẽ phải một ngư á tuyệt trần, này đại tranh thế gian không các ngươi phân. Đừng cao hưng quá sớm, ngươi nhìn Mãng Hoang phương hướng. Thái Nguyên giáo tổ mặt không hề cảm xúc chỉ vào Mãng Hoang. Thái Nguyên giáo tổ nghe vậy sững sờ, một đôi mắt hướng về Mãng Hoang nhìn lại, sau một khắc nhưng là sắc mặt đại biến, chúng ta mau mau ra tay. Mãng Hoang, cái kia chút chuẩn yêu thần lại muốn tới ta nhân tộc Cửu Châu cướp đoạt huyền hoàng khí, thực sự là lẽ nào có lý đó. Thái Bình giáo tổ nghe vậy lắc đầu một cái, huyền hoàng không giới hạn, người có duyên chiếm được, đây là thượng cổ cũng đã định ra thiết luật, chúng ta không có cách nào ra tay chặn lại, nếu là gây nên chủng tộc đại chiến, ta nhân tộc còn chưa chuẩn bị xong. Thái Bình giáo tổ lời nói hạ xuống, Thái Nguyên giáo tổ nhất thời sắc mặt tái nhợt, nhìn cái kia thoáng qua cũng đã tiến vào nhân tộc các vị chuẩn yêu thần, lạnh lùng một hanh, hừ. Chuẩn yêu thần có thể làm sao? Nơi này là ta nhân tộc sân nhà, chẳng lẽ còn có thể gọi chuẩn yêu thần được tiện nghi không được? Ai, tuy rằng trong lòng không nghĩ, nhưng không phải không thừa nhận, chưa chứng tha nhờ tiên đạo trước, nhân tộc tiên thiên bất diệt linh quang cũng thật là chênh lệch Mãng Hoang một bậc, chỉ có chứng tha nhờ tiên đạo mới có thể đem chênh lệch bù đắp, cái này cũng là ta nhân tộc năm đó đối mặt Mãng Hoang đàn sói vệ hổ uy hiếp thời gian, không thể không đối với tiên lộ làm cải biến, để cao ra rất nhiều chuẩn tiên. Dùng để chống lại Mãng Hoang. Thái Tô giáo tổ nhìn Thái Nguyên giáo tổ, lời nói xa xôi, trong mắt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị. Hừ, các ngươi hôm nay nếu là xem cho vui, không ra tay giúp đỡ, ngày sau các ngươi các gia tông môn tu sĩ như bị Mãng Hoang cướp đoạt huyền hoàng khí, cũng đừng trách ta Thái Nguyên đạo khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta năm đó đạt thành thỏa thuận, nhất trí đối ngoại, có thể đừng quên. Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt tâm trầm. Hiện tại là đại tranh thế gian, đại tranh, đại tranh. Như thế nào đại tranh vứt bỏ chủng tộc khái niệm, chư thiên vạn tộc tranh giành tiên đạo, người Thái Nguyên đạo tu sĩ có cơ duyên thu được huyền hoàng khí, có bản lãnh hay không bảo vệ mới là đúng lý. Thái Thủy giáo tổ nhẹ nhàng nở nụ cười, Thái Thủy đạo có nguyên thủy thiên vương diệt thế đại mài, căn bản là không cần cầu người, chư thiên vạn tộc cái kia ra chuẩn tiên có thể cùng nguyên thủy thiên vương tranh đấu. Đương nhiên, Đông Hải tên biến thái kia ngoại trừ Thái Thủy giáo tổ nhớ tới Đông Hải Ngao Nhạc cũng không biết dùng cách gì, lại cùng Ngọc Độc Tú bình thường khắc chế diệt thế đại mài. Đem Nguyên Thủy Thiên Vương ăn gắt gao, coi là thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tránh ra, các ngươi coi là thật muốn ngăn trở ta không được. Trần Lượng trong mắt đếm sát cơ vần quanh, trong tay huyền hoàng khí lại như là một con rắn giống như vậy, không ngừng vặn vẹo dãy rủa. Chiêu Thiên Đạo quả viên mãn, dám đem huyền hoàng khí một cái nuốt, huyết ma huyết hà đại đạo dính đến lực lượng không gian, ngày sau chứng đạo đạo quả vị trí, dám đem huyền hoàng khí cho vư tờ tờ ân ở huyết hà, thế nhưng Trần Lượng không dám a, không đơn thuần là Trần Lượng không dám. Trong chư thiên này căn bản cũng không có mấy người dám đem huyền hoàng khí cho trực tiếp nhét vào trong miệng. Trước văn QNZ nói rồi, huyền hoàng khí huyền diệu cực kỳ, coi như là Ngọc Độc Tú QNZ bị thiệt lớn, không biết Trảm Tiên Phi Đao cùng Tử Kim Hồng Hồ Lô QNZ nuốt chửng huyền hoàng khí, bạch mất không hai đạo huyền hoàng khí. kỳ thực không đơn thuần là pháp bảo, coi như là thân thể, nếu là tiếp xúc được huyền hoàng khí sau, cũng sẽ trong nháy mắt đem huyền hoàng khí nuốt chửng, dùng để thân thể tiến hóa. Đối với chuẩn tiên tới nói, thành tựu tiên đạo sau khi thân thể sớm muộn cũng là muốn vứt bỏ tồn tại, muốn chi cần gì dùng này huyền hoàng khí quý giá cực kỳ, chứng tha nhờ tiên đạo chỗ mấu chốt, tại sao có thể lãng phí ở thân thể trên, chỉ có thể quay lại thái nguyên đạo sau khi, tìm kiếm một cái nơi bí ẩn, lấy địa mạch lực lượng đem huyền hoàng khí thanh nén, sau đó đợi đến đạo quả viên mãn sau khi, đem huyền hoàng khí luyện hóa vào chính mình tiên thiên bất diệt linh quang bên trong, bắt đầu đột phá tiên đạo. Lúc này nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Trần Lượng bàn tay cùng cái kia huyền hoàng khí trong lúc đó, bị một vệt thần quang tách ra, cái kia huyền diệu ánh sáng chính là tiên thiên bất diệt linh quang, tiên thiên bất diệt linh quang chính là Trần Lượng đạo quả vị trí, tự nhiên có thể khống chế không đúng huyền hoàng khí nuốt chửng. Trần Lượng, ngươi chứng đạo có điều 10 vạn năm, tiên đạo ngươi không có cơ hội, lấy của ngươi tư chất, ngao đến cái kế tiếp đại tranh thế gian tất nhiên không có vấn đề, mà chúng ta không giống, cái này đại tranh thế gian chính là cuối cùng một cơ hội, một khi thật bỏ qua, cũng chỉ có thể rơi vào luân hồi, lại nghĩ chuyển thế thức tỉnh, lại không biết muốn bao nhiêu năm đã trôi qua, ngươi đem huyền hoàng khí cho chúng ta, điều kiện tùy tiện ngươi mở một vị thái đấu đạo chuẩn tiên sắc mặt. Thành khẩn, là cực, ngươi tiên thiên bất diệt linh quang ngưng tụ mới bất quá là 10 vạn năm, muốn đạo quả viên mãn, quả thực là ngày mới dạ đàm, chẳng bằng đem huyền hoàng khí tặng cho chúng ta, ngày sau chúng ta nếu là may mắn có thể chứng tha nhờ tiên đạo. Đối với ngươi cu nở dê có thể chăm sóc một phen một vị thái bình đạo chuẩn tiên một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trần Lượng. Cảm ứng được mãng hoang bên trong không ngừng áp sát đạo đạo phóng lên trời khí thế, chân mắt sáng đều muốn đỏ, đại tranh cơ hội là cái gì? Đại tranh cơ hội chính là một người mệnh số, một người một đơ y mới có một lần, một khi bỏ qua, chẳng khác nào bỏ qua mệnh số, cùng đại tranh cơ hội vô duyên, coi như là Trần Lượng có thể ngao khi đến cái đại tranh thế gian, thậm chí hạ hạ cái đại tranh thế gian. QNZ tuyệt đối không có cơ hội ở thu được đại tranh cơ hội khả năng, đây là một loại huyền. Diệu pháp tắc, từ nơi sâu xa một loại kỳ quái sức mạnh, duy nhất pháp tắc, một người chỉ có một lần cơ hội duy nhất, lần này nếu là từ bỏ, kiên quyết không biết có lần sau. Các vị giáo tổ đều ở phía trên nhìn đây, các vị đạo hữu coi là thật muốn đoạn ta tiên lộ không được lẽ nào liền không sợ các vị giáo tổ tức giận? Trần Lượng sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tiên lộ gian nan, coi như là giáo tổ ngay mặt. Chúng ta QNZ không biết thoái nhượng thái bình đạo chuẩn tiên mặt không chút thay đổi nói. Tốt, tốt, tốt, vậy chúng ta liền nhìn vào thực lực đi. Chỉ thấy cái kia Trần Lượng trong nháy mắt quanh thân vặn mẹo, hóa vì là tiên thiên bất diệt linh quang đem huyền hoàng khí bao lấy, liền muốn phóng lên trời, trốn về thái nguyên đạo. Một khi trở lại thái nguyên đạo, tự nhiên sẽ được thái nguyên giáo tổ che chở, ai lại dám thật sự đánh vào thái nguyên đạo. Đừng chạy, sáu vị chuẩn tiên đồng loạt ra tay, trong nháy mắt hóa vì là tiên thiên bất diệt linh quang. Mang theo lực lượng pháp tắc hướng về cái kia Trần Lượng va cha mở mà đi. Và anh, hư không rung động, Trần Lượng trong nháy mắt tự trong hư không rơi xuống đi ra, hóa thành chân thân, ở trong hư không một trận lảo đảo. Ẩm, hư không phá nát, đã thấy từng đạo mạnh mẽ đến cực điểm yêu khí tự trong hư không chui ra. Hống, nhân tộc những này ngu xuẩn, lại thật sự ở đây cướp giật huyền hoàng khí không có rời đi. Hồng Nương nói không sai, nhân tộc những người này đều là đứng ốc. Đáng đời chúng ta thu được bảo bối trong hư không truyền đến một tiếng hổ gầm, thanh rung thiên địa, dưới nền đất động đá đều trong nháy mắt rung động liên tục.